Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1151 quang diễm tản đi, một vệt ngọc thạch bình thường hào quang óng ánh đã từ từ nhộn nhạo lên, hướng chu vi tràn ngập ra. Năm người vây kín bên trong, Thủy Lưu Hương đầu hơi rủ xuống, hai tay ôm ở trước ngực, theo bản năng nhắm mắt lại, đối mặt bốn phương tám hướng đánh tung mà đến công kích, nàng hiển nhiên cũng là sợ sệt. Nhưng là trên thực tế, nơi này nào có cái gì người có tư cách thương tổn nàng. Vào giờ phút này, Thủy Lưu Hương xung quanh cơ thể hoàn toàn bị một khối dày đặc xanh ngọc sắc huyền băng bao phủ. Rất xa nhìn sang, Thủy Lưu Hương phảng phất bị một cái to lớn băng chùy cho băng nhốt lại. Hậu gần một mét huyền băng bao trùm dưới, Thủy Lưu Hương là tuyệt đối an toàn, trừ phi gõ nát tan khối này huyền băng, bằng không, không có ai có thể thương tổn được nàng. Nhưng là, muốn gõ nát tan khối này huyền băng, nhưng thật sự quá khó, mới vừa mới đối phương 5 tên đội viên liên thủ, đầy đủ oanh kích hơn 1 phút đồng hồ, nhưng cũng liền một mảnh vụn đều không thể đánh xuống đến. Ánh mặt trời chiếu xuống, toàn bộ băng chùy lóng lánh mê người, nhưng cũng là chí mạng màu xanh lam sóng gợn. Rốt cục, cảm nhận được chấn động triệt để đình chỉ, Thủy Lưu Hương chậm rãi mở mắt ra. Xuyên thấu qua tầng băng, hướng chu vi nhìn lại, nhưng nhìn thấy 5 tấm sợ hãi muôn dạng mặt. Nhíu nhíu mày, Thủy Lưu Hương con người hơi ngừng lại, trong phút chốc, một đạo màu xanh lam sóng gợn, trong nháy mắt bừa bãi tàn phá mà ra, lấy Thủy Lưu Hương làm trung tâm, hướng chu vi lan tràn mà đi. Răng rắc, màu xanh lam sóng gợn đảo qua, phạm vi 10 mét bên trong, đối phương 5 tên thành viên, trong nháy mắt bị đông cứng kết ở tại chỗ. Vẫn như cũ duy trì vẻ mặt sợ hãi, nhưng là cũng rốt cuộc không động đậy được nữa. Hóa thân thành tượng băng, duy trì vừa nãy tư thái, thật lâu đứng lặng. Nhìn thấy đối phương bị đóng băng lại, Thủy Lưu Hương thỏa mãn gật gật đầu, xoay người, hướng Diệp Linh bốn người nhìn lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vào giờ phút này, Diệp Linh bốn người bắt đầu rồi điên cuồng thu gặt. Bộ phàm dựa vào tốc độ, đem chu vi hết thảy yêu thú dẫn lại đây, Bạch Băng thì lại thả ra tinh thần lực, khống chế những kia muốn mà chạy yêu thú, để bọn họ một lần nữa trở lại trong đội. Cho tới Vư Tể thì lại ung dung thong thả mở rộng cánh tay một cái, sau đó bắt đầu triệu hoán hắn võ linh. Vư Tể võ linh là một con liệt diễm con nhím eo lưng cùng cái mông trên, mọc đầy thật dài, nhọn phi thường sắc bén màu đỏ tươi dài gai. Ngọn lửa hừng hực lóng lánh trong lúc đó, ngọn lửa hừng hực con nhím hung hãn lên sàn, tinh lông bờm màu đỏ trên, bốc lên hừng hực hỏa diễm. Nguyên bản, liệt diễm con nhím cũng không cường đại, tuy rằng một thân gai nhọn, nhưng cũng phi thường bị động. Này gai nhọn tuy rằng sắc bén, nhưng sinh trưởng ở eo lưng cùng cái mông trên, chẳng lẽ muốn đổ tới, dùng cái mông đi va người sao? Liệt diễm con nhím, một thân bản lĩnh tất cả này thân đâm trên, nhưng cũng quá mức bị động, vì lẽ đó tuy nhưng đã gia nhập học phủ 3 năm, nhưng cũng không ai xem trọng Vư Tể. Mãi cho đến trên chiến trường, bị Sở Hành Vân bức cuống lên, tiểu tử này mới rốt cục tỉnh ngộ ra, có thể mang gai nhọn rút ra, ngươi không tới, vậy ta bắn xuyên qua được rồi. Tuy rằng chỉ là ý thức trên một cái chuyển biến, thế nhưng là cả cuộc đời không giống, từ một cái tiểu thụ, biến thành một cái lớn công, sự biến hóa này nhưng là quá lớn. Lần thứ nhất là dùng rút, sau đó ở Sở Hành Vân theo đề nghị, cải dùng chiết, bất quá vậy cũng bất quá là khẩn cấp dùng chiết chung phương pháp, không thể vĩnh viễn như vậy đi chiến đấu. Trở lại học phủ sau, Vư Tể trước tiên liền chạy không thấy bóng dáng, làm như đã ở học phủ trà trộn 3 năm kẻ già đời tới nói, nên làm như thế nào, nên làm cái gì, nên đi nơi nào làm. Không ai so với hắn rõ ràng. Trước đây, mặc dù hắn biết nơi nào có thứ tốt bán, thế nhưng bởi vì không tiền, vì lẽ đó ngoại trừ trông mà thèm, hắn cái gì đều làm không được. Nhưng là lần này từ chiến trường trở về, Sở Hành Vân một người phút 200 triệu linh thạch, tùy tiện hoa, tùy tiện dùng, hoàn toàn cung cá nhân chi phối. 200 triệu linh thạch, đó là đại đa số người bình thường mấy chục đời đều tránh không tới của cải, nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, chính là 3 tháng chiến dịch tiền thưởng mà thôi. Hơn 100 tòa quân doanh vật tư chiến lược, 1 tỷ linh thạch thu vào, trừ lấy 5, một người vừa vặn 200 triệu, về điểm này, Sở Hành Vân chắc chắn sẽ không bên trong no túi tiền riêng. Đương nhiên, yêu thi, yêu hồn, cùng với yêu tộc tinh huyết, liền không bọn họ chuyện gì, dù sao. Sở Hành Vân cùng hắn này 365 cái hắc động kiếm nô, mới là hạt nhân sức mạnh. Chạy đi cửu tiêu học phủ nội phủ khu buôn bán, Vư Tể trải nghiệm một cái vung tiền như rác nhà giàu cảm giác. Mua lại một phần từ thượng cổ đế tôn mộ huyệt bên trong khám phá ra ngọc khuyết, huyền linh ngưng binh quyết. Này huyền linh ngưng binh quyết, kỳ thực rất nhiều người đều biết, mới vừa bị mang lên hàng giá giờ, chào giá 3 cái ức, còn không mang mặc cả. Dù sao, tuy rằng không biết cái đó đến tột cùng, nhưng dù sao cũng là thái cổ đế tôn mộ huyệt bên trong khai quật ra đồ cổ, đế tôn vật chôn cùng, này có thể có lần phẩm sao? Nhưng là 300 triệu tài chính tuy rằng không cao, thế nhưng không ai biết này cái gọi là huyền linh ngưng binh quyết đến cùng là cái gì, 300 triệu đánh cược một lần, có tiền nữa cũng không đánh cuộc được à? Giờ cho tới bây giờ, khoảng cách cái này ngọc khuyết bị phát hiện, đã qua mười mấy năm, giá cả cũng từ 300 triệu, rơi xuống 200 triệu, thế nhưng là dù như thế nào, cũng không chịu lại hàng rồi. Ngọc khuyết chủ nhân, là một cái lâu năm võ hoàng, nhân gia cũng không thiếu tiền, bán không xong liền bãi này bày được rồi, làm như trấn điếm chi bảo, kỳ thực cũng không sai. Mười năm trôi qua, này huyền linh ngưng binh quyết, thành cửu tiêu học phủ, nội phủ khu buôn bán tối tên tam đại bảo bối một trong. Phút đến 200 triệu linh thạch, Vư Tể trước tiên đã nghĩ đến huyền linh ngưng binh quyết, tuy rằng hắn cũng không biết vậy rốt cuộc là cái gì, thế nhưng hắn đánh cược lên. Nguyên bản liền không còn gì cả, mặc dù đánh cược thua thì đã có sao, còn có thể so sánh hiện tại càng thảm hại hơn sao. Hơn nữa, theo Sở Hành Vân, Vư Tể cái nào còn có thể lo lắng không tiền tiêu, tiền không còn, sau đó liều mạng nỗ lực là tốt rồi, sớm muộn có thể tránh đến nhiều tiền hơn. Mua được huyền linh ngưng binh quyết, Vư Tể trước tiên liền đem sử dụng ngọc khuyết bên trong ghi chép pháp quyết, trong nháy mắt khắc ở Vư Tể võ linh bên trên, hình thành một đạo dị thường huyền ảo đồ đằng. Thông thiên trên chiến trường, Vư Tể hưng phấn nhìn trước người con nhím võ linh, kế tiếp là thời điểm bày ra một điểm bản lĩnh cho mọi người xem nhìn. Hôm nay Vư Tể không nữa là trước đây cái kia do dự thiếu quyết đoán, nhát gan sợ phiền phức Vư Tể, hiện tại Vư Tể không có gì lo sợ. Đột nhiên thăm dò tay phải, năm ngón tay mở ra, hướng phía trước duỗi thẳng, Vư Tể thu yết hầu quát khẽ lên, vô thượng thiên binh. Cùng với Vư Tể quát khẽ một tiếng, này liệt diễm bốc lên con nhím võ linh, trong nháy mắt hóa làm đầy trời hỏa diễm, hướng về Vư Tể bao phủ mà đi, trong nháy mắt đem Vư Tể bao phủ ở trong ngọn lửa. Lửa nóng hừng hực quay chung quanh Vư Tể mấy cái xoay quanh, sau đó hồng quang lóe lên, hướng Vư Tể trong tay ngưng tụ đi qua. Đang tu luyện huyền linh ngưng binh quyết trước, võ linh cùng Vư Tể dung hợp sau, Vư Tể phần lưng cùng cái mông trên, hội trưởng đầy sắc bén gai nhọn. Nhưng là hiện tại, tu luyện huyền linh ngưng binh quyết sau, toàn bộ võ linh sẽ không tiếp tục cùng Vư Tể dung hợp, mà là ngưng tụ thành một món binh khí, xuất hiện ở Vư Tể hai tay bên trong. Nhìn kỹ lại, Vư Tể trong tay xuất hiện một cái béo mập cực kỳ tiểu hương chư da thịt trong trắng lộ hồng, con mắt viên viên, đáng yêu tới cực điểm. Cái mũi nhỏ, mắt nhỏ, tiểu lỗ tai, đáng yêu heo trên lỗ mũi, một đôi êm dịu lỗ mũi, có vẻ đặc biệt manh, đặc biệt đáng yêu, khiến người ta vừa nhìn bên dưới, liền không khỏi muốn một cái như vậy sủng vật. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ôm ấp tiểu hương chư, Vư Tể quả thực là đắc ý vô cùng. Huyền linh ngưng binh quyết vĩ đại chỗ, không chỉ có riêng là để võ linh ngưng tụ thành binh khí, như vẻn vẹn là ngưng tụ thành binh khí, cái nào xem như là đế tôn thủ đoạn. Huyền linh ngưng binh quyết đã từng là lịch sử loài người trên vĩ đại nhất tam đại một trong những pháp quyết. Này tam đại pháp quyết đều có một cái điểm đặc trưng chung, vậy thì là vô hạn. Không sai, lịch sử loài người trên đã từng xuất hiện hết thảy pháp quyết bên trong, có tam đại pháp quyết là chí cao vô thượng, bọn họ cộng đồng đặc điểm chính là vô hạn. Vô hạn chính là không có cực hạn, huyền linh ngưng binh quyết chỉ là huyền linh đế tôn lên tên, ý tứ chính là huyền linh đế tôn sáng tạo, đem võ linh ngưng tụ vì là linh binh bí quyết. Thế nhưng trên thực tế, danh tự này quá thực sự, chỉ nói rõ là ai sáng tạo pháp quyết, nhưng cũng không có thể thể hiện ra bộ này pháp quyết cường hãn cùng đặc tính. Bởi vậy, huyền linh ngưng binh quyết danh tự này cũng không bị thế nhân tôn sùng, vô số năm tháng sau khi, danh tự này cũng là nhấn chìm ở lịch sử bụi trần bên trong, lại cũng không người nào biết. Vô thượng thiên binh mới là thế nhân đối với cái này pháp quyết xưng hô, đứng hàng tam đại nghịch thiên một trong những pháp quyết. Nếu là khối ngọc này khuyết trên, khắc tên là vô thượng thiên binh, vậy thì là bảo vật vô giá, mặc dù là đế tôn, cũng đến đánh vỡ đầu đi cướp. Nhưng là huyền linh đế tôn hy vọng thế nhân nhớ kỹ hắn. Vì lẽ đó khắc lại cái tên như thế, dẫn đến kết quả, chính là bảo bối đặt tại trước mặt, nhưng không người nhận thức, cuối cùng tiện nghi Vư Tể. Nhìn trong ngực tiểu hương chư, dung hợp huyền linh ngưng binh quyết sau, này tiểu hương chư đã là vô thượng thiên binh. Vào giờ phút này, này tiểu hương chư tức không phải vũ khí, cũng không phải sinh vật, cũng không phải thuần túy võ linh, mà là ba người đặc điểm đều có, rồi lại nơi cùng ba người trong lúc đó tồn tại. Dương Dương tự đắc ôm tiểu hương chư. Vư Tể quả thực mỹ hỏng rồi, này tiểu hương chư nhưng là vô thượng thiên binh, nắm giữ vô hạn lực liên kết. Theo cảnh giới tăng lên, vô thượng thiên binh có thể mang càng ngày càng nhiều năng lượng tụ tập cùng nhau. Căn cứ ngọc khuyết trên ghi chép, huyền linh đế tôn đỉnh cao một trận chiến, đã từng dựa vào vô thượng thiên binh, một chiêu tụ tập biến bên dưới, đánh trời long đất lở, Sơn Hà phá nát, một cái nhân khẩu hơn 10 triệu thành thị, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Vưu Tể tự mình cảm giác rất tốt đẹp, nhưng là đối với những kia ở bên ngoài quan chiến học viên tới nói, Vưu Tể cũng quá khôi hài. Vưu Tể cái đầu không cao, béo trắng, hiện vào trong ngực lại ôm một cái béo trắng, trắng trẻo mũm mĩm tiểu hương chư, này hình tượng cũng đừng nói ra. Ngu manh không nói, then chốt là, Vưu Tể thấy thế nào, đều không giống như là để chiến đấu, càng như là đến trêu chọc mọi người hài lòng. Mắt thấy như nước thủy triều vọt tới yêu thú, Vưu Tể con mắt dần dần lượng lên. Giờ khắc này, con nhím này 3.000 cái sắc bén hào lông, đã ở huyền linh ngưng binh quyết ảnh hưởng, hóa thành 3.000 cái ẩn chứa liệt diễm lực lượng mũi tên nhọn, tồn cùng thân thể bên trong. Hiện nay, huyền linh ngưng binh quyết ngưng tụ ra tiểu hương chư, bất quá mới là một cấp thiên binh mà thôi. Một cấp thiên binh, có thể ngưng hai là một, đem hai cái hào lông bên trong năng lượng tụ tập cùng nhau, tuy rằng không đến nỗi khiến phá hoại tăng gấp bội, nhưng cũng là tăng phúc to lớn. Mắt thấy mấy trăm con yêu thú sắp vọt tới trước người, Vưu Tể ôm chặt trong lồng ngực tiểu hương chư, cười ha ha nói, tiểu chư heo, cho ta phun à, cảm nhận được Vưu Tể tâm ý, này tiểu hương chư đầu tiên là dùng con mắt quét những kia yêu thú một chút. Sau đó, tiểu hương chư này màu phấn hồng mũi nhẹ nhàng hừ hừ vài tiếng, miệng nhẹ nhàng một tấm trong lúc đó, một áng lửa, từ tiểu hương chư trong miệng bắn nhanh ra như điện. Đạo kia hỏa tiễn vừa mảnh vừa dài, trong nháy mắt vượt qua trên cự ly 100 mét, bắn ở một chỉ yêu thú trên thân thể. Chạm, sấm sét giữa trời quang giống như vậy, một tiếng vang thật lớn ầm ầm nổ tung. Lấy cái kia yêu thú làm trung tâm, một đạo hỏa hồng chùm sáng trong nháy mắt nổ tung, rừng rực hỏa diễm, bao trùm phạm vi 10 mét hết thảy yêu thú. Thở hổn hển, thở hổn hển, thở hổn hển. Ôm ấp tiểu hương chư, Vưu Tể hai mắt phóng xạ vẻ hưng phấn. Ở Vưu Tể điều động dưới, này tiểu hương chư liên tiếp không ngừng phun ra cháy tiễn. Cong cong cong. Tiểu hương chư tần suất công kích cũng không cao, thế nhưng tiểu hương chư bắn ra hỏa tiễn, nhưng mỗi một phát đều ầm ầm nổ tung, bừa bãi tàn phá sóng trùng kích, để hết thảy yêu thú không cách nào đi tới dù cho một bước. Ở tiểu hương chư điên cuồng công kích dưới, mấy trăm con yêu thú liên miên bị công kích. Sau đó ở Vưu Tể công kích mãnh liệt dưới, liên tiếp ngã xuống. Này đã không tính là ở chiến đấu, xác thực nói, Vưu Tể này hoàn toàn là ở thu gặt. Dựa vào mạnh mẽ, bao trùm tính hỏa lực, hết thảy yêu thú ở đến Vưu Tể ngoài trăm thước giờ, liền không cách nào lại tiến lên trước một bước, dồn dập chết đang không ngừng nổ tung liệt diễm bên trong. Theo lượng lớn yêu thú tử vong, lượng lớn ngũ hành linh khí bị thả ra ngoài, hướng về chu vi quyển đẩy ra đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Linh chờ người vội vàng vận chuyển tâm pháp, đem ngũ hành linh khí hút vào thân thể bên trong, trực tiếp hóa thành tự thân năng lượng, không có so với này càng nhanh phương pháp tu luyện. Than thở nhìn Vưu Tể, Thủy Lưu Hương cũng là kinh ngạc không thôi, Vân ca ca chính là như vậy, bất kể đi đến nơi nào, cuối cùng có thể tìm được một ít vô cùng mạnh mẽ đồng bọn. Kéo kẹt, kéo kẹt. Chính than thở, một đạo nhẹ nhàng tiếng vỡ nát, truyền vào Thủy Lưu Hương trong tai. Này 5 cái bị Thủy Lưu Hương đóng băng võ giả, trong đó có 2 người. Vẫn không hề từ bỏ dãy ruộng, nỗ lực như thế nửa ngày, rốt cục phá nát tầng băng, chiến đấu cũng không có kết thúc. Nhìn thấy tình cảnh này, Thủy Lưu Hương không khỏi nhíu mày. Tuy rằng, Thủy Lưu Hương bị đóng băng giờ, đối phương không cách nào thương tổn nàng. Nhưng nếu có người lấy làm đối thủ bị đóng băng giờ, Thủy Lưu Hương cũng bó tay toàn tập, vậy thì 10 phần sai. Lắc lắc đầu, Thủy Lưu Hương xung quanh cơ thể, lần thứ 2 lóng lánh lên băng hào quang màu xanh lam. Băng ánh sáng màu lam phun trào. Một đạo tiếp một đạo băng lăng, tự trong hư không ngưng tụ mà ra. Mắt thấy này hai tên võ giả sắp phá băng mà ra, Thủy Lưu Hương nhàn nhạt vung tay lên, mấy chục cây sắc bén băng lăng, gào thét mà ra, phảng phất mấy chục chuôi bảo kiếm giống như vậy, bắn như điện mà đi. Như bẻ cành khô giống như vậy, mấy chục cây băng lăng trong nháy mắt xuyên thủng này hai vị pho tượng giống như võ giả, tất cả dãy ruộng trong nháy mắt bình tĩnh. Hơi đình trệ một hồi, hai cái võ giả dần dần hóa làm hào quang năm màu, trở lại hồn thạch bên trong. Cuộc chiến đấu này là không thể nào trở ra. Đối mặt Thủy Lưu Hương biểu hiện, toàn bộ Thông Thiên Tháp bên trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, nhân vật như vậy phải như thế nào đi ứng đối? Di động nhanh như thiểm điện, phòng thủ vững như thành đồng vách sắt, công kích như bẻ cành khô, khống chế khiến người ta tuyệt vọng. Tuy rằng tạm thời, mọi người không nhận vì là mình sẽ đối đầu Thủy Lưu Hương, thế nhưng Thủy Lưu Hương đây chỉ là trùng tu, tăng lên tốc độ nhanh lạ kỳ, không bao lâu nữa, bọn họ chung quy hay là muốn đối đầu Thủy Lưu Hương. Ở Vưu Tể cuồng bạo công kích dưới, hết thảy yêu thú rất nhanh liền bị càn quét hết sạch. Mãi cho đến cuối cùng một chỉ yêu thú tử vong, Thủy Lưu Hương mới xoay người, phá nát đối phương hồn thạch, kết thúc đi cuộc chiến đấu này. Rất nhanh, Thủy Lưu Hương một nhóm 5 người xuất hiện ở Thông Thiên bên trong đại sảnh, đối mặt yên tĩnh cực kỳ, thế nhưng là ngồi đầy người Thông Thiên phòng khách, Thủy Lưu Hương mấy người không có dừng lại lâu. trước tiên rời đi Thông Thiên Tháp, hướng về Sở Hành Vân báo có tin tức tốt đi tới. Nhìn theo một nhóm 5 người rời đi, tất cả mọi người dồn dập hành chuyển động. Đối với Thủy Lưu Hương, không ai dám động cái gì ý nghĩ, thế nhưng đối với Vu Tể cái này từ từ bay lên hy vọng ngôi sao, lại không người chịu buông tha. Dù cho chỉ có một tia khả năng, cũng phải thử đem hắn đào lại đây. Vu Tể phát ra quá khủng bố, một khi đối phương đứng vị không đủ phân tán, như vậy cho Vu Tể 3 giây thời gian, hắn một người liền đủ để phá hủy hết thảy kẻ địch. Đến chúng ta chiến đội đi, chúng ta đội trưởng nói rồi, lương 1 năm cho ngươi 1000 vạn. Nhìn trước mặt cái này một mặt tự tin, nói chuyện đều có vẻ dõng dạc học viên, Vu Tể không biết mình nên nói chút gì. Thay đổi là trước đây, đừng nói lương 1 năm 1000 vạn, chỉ cần quản cơm, để hắn đi đâu đều được. Nhưng là hiện thực là, mặc dù cầu mong gì khác ông nội cáo bà nội, cũng không có bất kỳ chiến đội chịu thu nhận giúp đỡ hắn. Rất sỉ nhục, Vu Tể chính là lạc tuyển sau, bị học phủ mạnh mẽ nhét vào cửu u chiến đội. Đi qua 3 năm qua, Vu Tể lo lắng nhất, chính là bị người tìm cái lý do, cho trục xuất chiến đội. Chỉ cần quản cơm, đánh chết hắn cũng không đi, đây chính là trước đây Vu Tể. Nhưng là giờ đến hiện tại, hết thảy đều không giống nhau, theo đệ một trận chiến đấu bên trong, Vu Tể cuồng bạo biểu hiện, hắn chu vi bắt đầu xuất hiện các đại chiến đội thám tử. Đối với tình huống như thế, Vu Tể cũng là thích nghe ngóng, bị mọi người coi trọng, này bản thân liền là đối với thực lực mình một cái chứng minh. Nhưng là để Vu Tể giờ khóc giờ cười chính là, những người này, từng cái một mặt tự tin chạy tới, tự cho là chỉ cần giá cả vừa mới hiện ra, Vu Tể ngay lập tức sẽ liên tục lăn lộn ôm chặt bắp đùi của bọn họ. 1000 vạn lương 1 năm, đây tuyệt đối là cửu tiêu học phủ đỉnh cấp tiền lương, thế nhưng Vu Tể nhưng tuyệt đối sẽ không vì đó động tâm, hai cái ức đều tránh quá, lại quay đầu xem 1000 vạn, liền rất khó đánh động trái tim của hắn. Huống chi, Sở Hành Vân đối với hắn có ân, nếu không là Sở Hành Vân, hắn cái nào có cơ hội do được chuyển công, nếu không là Sở Hành Vân, hắn cái nào có cơ hội trên cuộc tranh tài. Liền ngay cả mua vô thượng thiên binh quyết 200 triệu linh thạch, đều là Sở Hành Vân ban thưởng. Không sai, chính là ban thưởng. Mặc dù ngay cả tục hơn 100 trận chiến đấu, Vu Tể đều tham gia, thế nhưng so sánh lên Sở Hành Vân này 365 cái hắc động kiếm nô, hắn tác dụng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Có thể mặc dù chỉ là cưỡi ngựa xem hoa theo quay một vòng, Sở Hành Vân nhưng vẫn không có keo kiệt, trực tiếp 200 triệu linh thạch quăng lại đây, hoàn toàn về cá nhân tự do chi phối. Kỳ thực, Vu Tể muốn không nhiều, hắn dã tâm cũng không lớn. Chỉ cần ăn cơm bao no, mặc quần áo quản ấm, cái khác đều là có cũng được mà không có cũng được. Cũng chính là loại tâm thái này dưới, Vu Tể mới có thể vung tiền như rác, hoa 200 triệu đi đánh cược một cái hy vọng. Bất quá, tuy rằng Vu Tể yêu cầu không nhiều, thế nhưng có một chút, nhưng là hắn coi trọng nhất, vậy thì là tôn trọng. Hắn không chấp nhận của ăn xin, cũng chắc chắn sẽ không phản bội hữu nghị. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Vu Tể đối với các chiến đội phái người tới lôi kéo còn rất vui vẻ. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều chiến đội tiếp xúc, Vu Tể cũng là phiền phức vô cùng, thẳng thắn trốn đi tu luyện, liền cửa lớn đều lại ra. Luân hồi chiến đội Bạch Tháp bên trong, Sở Hành Vân đem hết thảy đội viên triệu tập đến cùng một chỗ. Nếu không vào được Thông Thiên Tháp, hệ so sánh thi đấu hiện trường hình ảnh đều không nhìn thấy, Sở Hành Vân dĩ nhiên là không thích hợp sẽ đem nắm luân hồi chiến đội. Sở Hành Vân cũng không dài dòng, trực tiếp đem luân hồi chiến đội đội trưởng chức vị chuyển cho Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân cũng không lùi đội, nhưng cũng chỉ lấy siêu cấp thay thế bổ sung thân phận tồn tại. Đối với Sở Hành Vân tặng cùng, Thủy Lưu Hương chút nào đều không có khách khí, trực tiếp liền thu đi. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân kỳ thực liền thay thế bổ sung đều không hợp cách, thay thế bổ sung còn có cơ hội lên sân khấu đây, có thể Sở Hành Vân nhưng vĩnh viễn cũng đừng muốn tiến vào Thông Thiên Tháp. Đối với Thủy Lưu Hương tới nói, Sở Hành Vân cho nàng, nàng liền nhất định sẽ muốn, nàng người đều là Sở Hành Vân, huống hồ là chút vật ngoại thân, giữa hai người căn bản tuy hai mà một. Bàn tay luân hồi tiểu đội, Thủy Lưu Hương tràn ngập đấu trí, trước tiên chạy đi đốc sát đoàn phòng khách, đem chiến đội tên đều cho sửa lại. Luân hồi tiểu đội, Thủy Lưu Hương rất không thích, trực tiếp đổi thành Chảy Vân chiến đội, Chảy là Thủy Lưu Hương Chảy, Vân là Sở Hành Vân vân, như vậy mới thật sự là thuộc về hai người tên. Đối với Thủy Lưu Hương nữ hài nhà kế vặt, Sở Hành Vân chỉ là nở nụ cười, cũng không có can thiệp. Nhiệt luyến bên trong nữ hài chính là như vậy, món đồ gì, đều muốn hai người đồng thời chia sẻ, nói chuyện cũng không thể ngươi ngươi ta, đắc dụng ta. Đem chiến đội toàn quyền giao cho Thủy Lưu Hương sau, Sở Hành Vân trong khoảng thời gian ngắn có chút không có việc gì. Nguyên bản, Sở Hành Vân gia nhập cửu tiêu học phủ, thuần túy là chạy nhanh Thủy Lưu Hương đến. Nhưng là nếu tạm thời vô sự, còn không bằng đi học phủ trong lớp nghe một chút khóa đây. Tuy rằng Sở Hành Vân tự nhận, đối với kiếm đạo có 1000 năm cảm ngộ, hoàn toàn không cần hướng về bất kỳ ai học tập. Thế nhưng cái gọi là đá trong núi có thể có ngọc, quan sát một thoáng người khác kiếm đạo, đối với mình cũng có lấy làm gương ý nghĩa. nhưng là Sở Hành Vân tuyệt đối không ngờ rằng chính là, này khóa không nghe cũng còn tốt, vừa nghe xong, thế giới quan triệt để phá vỡ. Đời trước, Sở Hành Vân tu kiếm ngàn năm, đã từng đến nửa bước đế tôn cảnh giới, bởi vậy cho tới nay, Sở Hành Vân đều là rất tự phụ đến xem thường lấy bất luận người nào sư phụ. Nhưng là làm Sở Hành Vân ngồi ở lớn giảng đường bên trên, nghe được câu nói đầu tiên, liền triệt để lật đổ hắn trước đây hết thảy nhận thức. Cửu Tiêu học phủ là không chia lớp cấp, mà là mở 9 cái có thể chứa đựng vạn người lớn giảng đường. Muốn nghe học viên, có thể đi tới nghe giảng, thế nhưng là phải căn cứ đạo sư không giống, giao nộp không giống phí dụng. 9 lớn giảng đường đạo sư cũng không phải cố định, nhưng có một điều quy định là chết, vậy thì là đạo sư nhất định phải là nắm giữ ngàn năm trở lên tu vị võ hoàng. Sở Hành Vân tiết 1, giảng bài chính là một vị nắm giữ hơn 3.000 năm tu vị lâu năm võ hoàng, Cụ Phong Kiếm Hoàng. Làm như lâu năm võ hoàng, Cụ Phong Kiếm Hoàng một bài giảng học phí là 10.000, toàn trường 10.000 tên học viên, liền có thể vì hắn cung cấp 1 ức linh thạch học phí. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng trạng thái, cũng không phải mỗi cái võ hoàng nhập học đều có người nghe. Cũng không phải mỗi cái võ hoàng, cũng có thể cầm học phí định như thế cao, tuyệt đại đa số võ hoàng, một bài giảng học phí không vượt quá 1.000, hơn nữa coi như thế giá tiền thấp, cũng không nhất định có thể đến bao nhiêu học viên nghe giảng bài. Lớn giảng đường là một cái vòng tròn hình không gian, chính giữa là một cái thanh ngọc bục giảng, chu vi trên mặt đất, chỉnh tề sắp xếp từng cái bồ đoàn, hết thảy học viên vườn quanh bục giảng ngồi khoanh chân, nghe đạo sư giảng đạo. Ngồi ngay ngắn đang bục giảng bên trên, Cụ Phong Kiếm Hoàng cũng không có cao cao tại thượng, thái độ ôn hòa, thế nhưng nói ra, nhưng cực kỳ kiêu ngạo cùng tự hào. Ta sinh cũng hữu nhai, mà biết cũng vô nhai. Ta chuyên tâm Cụ Phong Kiếm nói hơn 3.000 tải. Rốt cục ở năm nay, chính thức đi vào cảnh giới đại thừa. Oa nha! Hết thảy học viên cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên. Cụ Phong Kiếm Hoàng chỉ là võ hoàng mà thôi, nhưng có thể đem Cụ Phong Kiếm nói luyện tới đại thừa, này ngộ tính quả thực nghịch ngày. Thông thường mà nói, chỉ có đế tôn mới có thể tu đến đại thừa kiếm đạo. Cụ Phong Kiếm Hoàng nhưng vẫn cứ ở võ hoàng cảnh giới, liền bước vào đại thừa cung điện, chuyện này. Nhìn chu vi hết thảy học viên thán phục dáng vẻ, Sở Hành Vân mờ mịt. 3.000 năm, chỉ đem một môn kiếm đạo luyện đến đại thành, cái này chẳng lẽ không phải ngốc lạ kỳ sao? Cụ Phong Kiếm Hoàng, 3.000 năm chuyên tâm tu luyện Cụ Phong Kiếm nói, mới rốt cục tiến vào cảnh giới đại thừa. Mà Sở Hành Vân, chỉ dùng 1.000 năm, thông tu 3 thiên kiếm nói, nhưng toàn bộ đạt đến đại thành, Sở Hành Vân thiên tài đến cái trình độ này sao? Không cần hỏi, hơi có chút thông minh người đều biết, này tuyệt đối không thể. Nếu không thể nào, như vậy nói cách khác, Sở Hành Vân tu hành nhận thức, xảy ra vấn đề. Này đại thừa, không phải đối phương đại thành. Sở Hành Vân tuy rằng luôn luôn tự cao tự đại, thế nhưng là càng có tự mình biết mình. Không thể nào, hắn 1.000 năm tu luyện 3.000 kiếm đạo chí đại thành, Cụ Phong Kiếm Hoàng 3.000 năm, nhưng chỉ có thể đem một cái kiếm đạo tu luyện đến đại thành. Này đã không phải 1-2 lần, hoặc là gấp mấy chục lần chênh lệch, mà là gần vạn lần chênh lệch. Đại não hỗn loạn tưng bừng, chuẩn đường khóa, Sở Hành Vân căn bản là không tâm tư nghe, vừa mới tan học liền trước tiên rời đi giảng đường. Sau đó thời gian 1 tháng, Thủy Lưu Hương Lưu Vân tiểu đội liền chiến liên tiệp, trong vòng 1 tháng liên tục đánh 10 cuộc tranh tài, toàn bộ lấy thắng lợi cáo chung. Mà Sở Hành Vân thì lại một con tiến vào Cửu Tiêu học phủ tàng thư quán, vùi đầu với sách trong biển, đính chính cuộc đời của chính mình xem, thế giới quan, cùng với giá trị quan. Một đời trước, Sở Hành Vân một đời đều không ra chân linh đại lục, mà chân linh đại lục là không có đế tôn, bởi vậy rất nhiều nhận thức đều là sai. Hiện tại, Sở Hành Vân thân ở càn khôn thế giới. Cái này nắm giữ 50 triệu niên lịch sử bên trong thế giới, đã từng xuất hiện đế tôn, có tới 2-3 ngàn cái. 1 tháng qua, Sở Hành Vân phiên không biết bao nhiêu quyển sách, rốt cục đối với càn khôn thế giới có một cái trực quan hiểu rõ. Tuy rằng không đến nỗi hiểu rõ nhiều tỉ mỉ, nhưng nghĩ đến không thể so với thế giới này sinh trưởng ở địa phương người kém bao nhiêu. Những phương diện khác, Sở Hành Vân chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, vút qua mà qua. Tinh thần của hắn, vẫn là chủ yếu tập trung ở kiếm đạo bên trên, kiếm đạo mới là quan trọng nhất. Càn khôn thế giới, trải qua 50 triệu năm phát triển, kiếm đạo đã thành thục đến cực hạn, các đời đế tôn, đem kiếm đạo chia làm 9 cảnh. Tâm kiếm cảnh, ý kiếm cảnh, khí kiếm cảnh, thế kiếm cảnh, hồn kiếm cảnh, phách kiếm cảnh, nguyên kiếm cảnh, thần kiếm cảnh, linh kiếm cảnh. 9 đại cảnh giới quá mức rườm rà, bởi vậy mỗi tam cảnh vì là một cấp bậc, tổng cộng chia làm vì là 3 đương, phân biệt là tiểu thừa, bên trong thừa, đại thừa. Cho tới Sở Hành Vân cho rằng kiếm đạo đại thành, căn bản là không có nhận thức, là kiếm đạo tri thức nghiêm trọng không kiện toàn tình huống dưới, một đám kiếm manh lung tung lập một cái kiếm đạo thể hệ mà thôi. Kiếm đạo cửu cảnh bên trong, Sở Hành Vân tâm kiếm cảnh đã lĩnh ngộ, ý kiếm cảnh cũng không thành vấn đề,

bao bọc lên, Sở Hành Vân rút ra bên hông trang sức dùng chảm không kiếm, tiện tay vung vẩy lên. Hành động nhất thời trúc chắc lên, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, chỉ là dựa vào bản năng, lung tung vung vẩy chém vào, không có bất kỳ kết cấu. Than thở lắc lắc đầu, đây chính là hố đen cường hãn chỗ, thiên hạ vạn vật đều có thể thôn chi, kiếm tâm cũng không ngoại lệ. Kiếm tâm bị thôn phệ sau, giờ khắc này Sở Hành Vân, cùng một cái 3 tuổi hài đồng giống như vậy, đối với kiếm đạo không biết gì cả. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thời gian qua đi 1 tháng, Sở Hành Vân cuối cùng từ trong đồ thư quán xuyên lúc đi ra, trước tiên liền nghe được một cái tin xấu, Lưu Vân chiến đội, cũng chính là trước đây luân hồi chiến đội thua. Thủy Lưu Hương tiếp nhận chiến đội sau, đem Lưu Vân chiến đội chia làm 2 cái bộ ngành, một cái là thiên bộ, một cái là bộ. Trong đó, thiên bộ tham gia thiên bảng thang trời thi đấu, mà bộ thì lại tham gia địa bảng long môn thi đấu. Thua trận thi đấu cũng không phải Lưu Vân bộ, mà là thiên bộ cuộc so tài thứ nhất thua. Nguyên bản, Thủy Lưu Hương là dự định lấy thiên linh 6 thực lực, trực tiếp tham gia thiên bảng thi đấu. Thế nhưng nếu định ra rồi bất bại mục tiêu, vậy dĩ nhiên là muốn làm tính toán khác, thiên linh 6 trực tiếp tham gia thiên bảng, làm sao có khả năng bất bại. Trước đây Sở Hành Vân là đội trưởng, hết thảy đều lấy Sở Hành Vân ý chí vì là chủ. Nhưng là Thủy Lưu Hương tiếp nhận chiến đội sau, chiến đội duy nhất ý chí, chính là Thủy Lưu Hương ý chí. Chỉ cân nhắc một hồi, Thủy Lưu Hương liền làm ra quyết định, năm nay từ bỏ thiên bộ thành tích, dòng dã thời gian 1 năm, nàng đều phải đem cảnh giới đặt ở âm dương cảnh. Thủy Lưu Hương năm nay mục tiêu duy nhất, chính là đạt được 100 cuộc tranh tài thắng lợi, tái hiện năm đó dạ huyết thường kỳ tích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vậy, Thủy Lưu Hương để vưu tể đại thế mình, tham gia thiên bảng thi đấu. Cổ Man, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, Diệp Linh, Vưu Tể, như vậy tổ hợp, làm sao có khả năng không thua? Không thể không nói, Thủy Lưu Hương quyết đoán là rất chính xác, nhưng cũng không khỏi có bảo thủ hiểm nghi. Nhưng này nhưng không phải là bởi vì nàng không đủ thiện lương, hoặc là không hiểu ý, hoàn toàn là dạ huyết thường ảnh hưởng kết quả. Dạ huyết thường, xưa nay hành liền không phải vương đạo, mà là bá đạo. Từ sinh ra đến chết đi, dạ huyết thường xưa nay đều là cao cao tại thượng. Xưa nay không cần cân nhắc bất luận người nào ý kiến, làm theo ý mình, tất cả lấy tự mình làm trụ cột. Cho tới những người khác ý nghĩ, vậy xin lỗi, ta là các ngươi chúa tể, ta không cần biết các ngươi ý nghĩ. Dạ huyết thường một đời hơn 3.000 năm, vẫn chính là như thế sống lại, tôn trọng chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, mà nàng cũng xác thực như vậy phong quang một đời. Nhưng không nghi ngờ chút nào, cách làm như thế là không đúng. Làm như một người, là có xã hội tính, quần thể tính. Sinh sống ở quần thể bên trong, làm sao có khả năng không cân nhắc các bạn thân mến cảm thụ. Cứ thế mãi, cái nào còn có người đồng ý tới gần ngươi. Quá mức tự mình, quá mức bá đạo, chung quy là không đúng. Hơi hơi biết một chút, Sở Hành Vân nhưng không có lo lắng, chỉ cần Thủy Lưu Hương hài lòng, tất cả liền đều không có vấn đề. Cho tới các đội viên nội tâm ý nghĩ, cái này càng không là vấn đề. Thủy Lưu Hương cân nhắc không tới, nhưng Sở Hành Vân không thể cân nhắc không tới. Chiến đấu trên, bởi vì không cách nào tiến vào thông thiên tháp. Vì lẽ đó Sở Hành Vân là không giúp được gì. Thế nhưng hậu cần cùng nhân viên quản lý trên, cái này Sở Hành Vân nhưng sở trường nhất. Thủy Lưu Hương, chỉ cần đi tung hoành ngang dọc, kiến công lập nghiệp là tốt rồi, ở phía sau nàng, Sở Hành Vân sẽ dành cho cường lực nhất chống đỡ. Vì để tránh cho bên trong nháo mâu thuẫn cùng tranh cãi, rất nhiều câu thông sẽ là át không thể thiếu. Mà vì không thương tổn được Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân cũng nhất định phải tách ra nàng. Bạch tháp bên trong, Sở Hành Vân ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Hắn trước, Lưu Vân chiến đội trừ Thủy Lưu Hương ở ngoài tất cả mọi người, đều ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, lặng lặng chờ Sở Hành Vân mở miệng. Tuy rằng Sở Hành Vân ở Lưu Vân chiến đội bên trong, kỳ thực không có bất kỳ thân phận, liền thay thế bổ sung cũng không tính là. Thế nhưng ở đây mỗi người, đều là Sở Hành Vân từ mỗi cái con đường tìm đến, lẫn nhau trong lúc đó ràng buộc, cũng là mạnh nhất. Chiến đội cũng được, chức vị cũng được, kỳ thực đều là giả tạo, chỉ có giữa người và người tình cảm, mới là chân thật nhất. Chiến đội không hẳn là cả đời, quá không vui, hiệp ước đến kỳ đổi một cái chiến đội là được rồi. Nhưng bằng hữu nhưng là cả đời, bằng hữu chân chính, coi như cãi nhau, thậm chí động thủ, nhưng cũng chung quy sẽ lẫn nhau tha thứ. Ánh mắt nhất nhất từ đội viên trên mặt đảo qua, đầu tiên là địa bảng, Diệp Linh, Bộ Phàm, Bạch Băng, Vưu Tể. Nhìn 4 tấm tuổi trẻ mà non nớt mặt, Sở Hành Vân xuất phát từ nội tâm nở nụ cười. Diệp Linh là hắn ân nhân cứu mạng, hơn nữa Sở Hành Vân có thể cảm giác được, tiểu nha đầu này yêu thầm mình. Bộ Phàm nhưng là hắn từ trinh sát doanh quải đến, mặc dù coi như cả lơ phất phơ, một thân lưu manh diễn xuất, kỳ thực cũng chính là một hỗn vui lòng. Bất quá chính là bởi vì này sợi hỗn sức mạnh, vì lẽ đó một khi nhận Sở Hành Vân cái này lão đại, vậy thì một đời đều nhận. Trở lại là Bạch Băng, cái tiểu nha đầu này, lúc đó còn kém quỳ trên mặt đất dập đầu, khẩn cầu Sở Hành Vân thu nhận giúp đỡ, nàng tự tôn, không thể tiếp thu mình bị học phủ cường tính sắp xếp. Bạch Băng, tên như người, tuy rằng dài trắng trẻo non nớt, thanh thuần có thể người, thế nhưng cả người nhưng lạnh lùng, rất ít nói chuyện. Muốn đạt được Bạch Băng tán thành, thật sự quá khó, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng dùng mình chân thành, trực tiếp đánh động nàng. Lúc đó Sở Hành Vân thẳng thắn nói cho Bạch Băng, nàng nắm giữ đế tôn tiềm lực, mặc dù đi nhà giàu chiến đội, đối phương cũng sẽ quét giường đón lấy, lựa chọn quyền lợi, giao cho Bạch Băng. Bạch Băng tự tôn vãi ở nơi đó, nàng chết cũng không chịu sống tạm, càng không muốn bị bất luận người nào làm hạ thấp đi. Bởi vậy, chỉ cần Sở Hành Vân không phản bội nàng, này nàng liền chết cũng sẽ không phản bội Sở Hành Vân, mặt mũi kẹt ở này. Cuối cùng là Vưu Tể, cái này tiểu bản đôn đã cùng Sở Hành Vân đạt thành khế ước, tuy rằng không ký kết bất kỳ hiệp ước, nhưng có phải là nhất định phải thiêm hiệp ước mới chắc chắn. Chỉ cần lẫn nhau đều thừa nhận, này mặc dù không thiêm cũng không có sự khác biệt. Ngươi trung thành với ta, ta bồi dưỡng ngươi trở thành đỉnh cấp cao thủ. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân đã thực hiện mình hứa hẹn, nắm giữ vô thượng thiên binh quyết sau, Vưu Tể rất rõ ràng, hắn đã là đỉnh cấp cao thủ. Nếu Sở Hành Vân đã thực hiện hứa hẹn, này Vưu Tể căn bản không tuyển, cũng không nghĩ tới muốn chọn, chỉ có thể theo Sở Hành Vân một con đường đi tới chết, không thể nào quay đầu lại. Ánh mắt từ bốn người trên mặt đảo qua, Sở Hành Vân nói, các ngươi bốn người, ta không có gì hay bàn giao, nỗ lực tu luyện chính là các ngươi duy nhất muốn làm. Ân. Đối mặt Sở Hành Vân căn dặn, bốn người đồng thời gật đầu. Đối với chiến đội cách làm, bọn họ là không cái gì bất mãn. Hiện tại toàn bộ chiến đội trọng tâm, đều trên đất bộ, bọn họ hài lòng còn hài lòng không tới đây, làm sao có khả năng có ý kiến, như vậy đều đầy bụng bực tức, vậy thì là nhân phẩm của bọn họ có vấn đề. Gật gật đầu, Sở Hành Vân khoát tay áo một cái, ra hiệu bọn họ trở lại tu luyện. Đưa đi bộ bốn tên đội viên, sau đó phải đối mặt, mới thật sự là phiền phức vị trí. Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, Cổ Man. Nhìn trước mặt ba người, Sở Hành Vân biết, nếu không thể rất tốt câu thông, Thủy Lưu Hương cách làm, nhất định sẽ làm cho bọn họ lòng sinh bất mãn, dần dần nội bộ lục đục. Sâu hơn cảm tình, cũng không chịu nổi lâu dài thương tổn, cảm tình cũng là cần giữ gìn cùng bảo dưỡng. Ánh mắt nhất nhất từ ba người trên mặt đảo qua, Sở Hành Vân hổ thẹn nói, ta biết, Hương Hương cách làm, để cho các ngươi cảm thấy bị thương rất nặng, ở đây, ta thay nàng hướng về các ngươi xin lỗi. À, nghe được Sở Hành Vân, Cổ Man ba người gấp vội vàng đứng dậy, có chút không biết làm sao. Đối với Thủy Lưu Hương từ bỏ thiên bộ cách làm, muốn nói không ý kiến, đó là không thể, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, Sở Hành Vân dĩ nhiên sẽ chân thành hướng về bọn họ xin lỗi. Chiến đội bên trong lợi ích phân tranh, luôn luôn là phức tạp nhất, đâu có thể nào mọi chuyện tận như nhân ý. Coi là người lợi ích cùng chiến đội lợi ích phát sinh xung đột giờ, đương nhiên là cá nhân lợi ích nhượng bộ, điểm ấy giác ngộ đều không có, này bọn họ liền sống uổng phí lớn như vậy. Vất tay ra hiệu ba người ngồi xuống, Sở Hành Vân tiếp tục nói, bất quá, tuy rằng Hương Hương quyết định, có chút không có cân nhắc các ngươi cảm thụ, thế nhưng Hương Hương cách làm, ta nhưng là tán thành. Ân, gật gật đầu, Hoa Lộng Nguyệt tiếp lời nói, xác thực, như vậy phối hợp, Vưu Tể cùng Diệp Linh phải nhận được to lớn nhất rèn luyện, gia tốc bọn họ trưởng thành. Một khi hai thằng nhóc này trưởng thành, chà chà. Than thở lắc đầu, Quân Vô Ưu nói, đúng đấy, âm dương cảnh liền tham gia thiên bảng thi đấu. Này sẽ làm việc tu luyện của bọn họ thiếu đi bao nhiêu đường vòng. Chỉ có Cổ Man im lặng không lên tiếng ngồi ở chỗ đó, đối với Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt lời giải thích, tức không biểu hiện đồng ý, cũng không biểu thị phản đối, một bộ kiên trì dáng vẻ. Nhìn thấy Sở Hành Vân ánh mắt nhìn sang, Cổ Man nhún nhún vai nói, làm sao quyết định là đội trưởng sự tình. Mặc kệ quyết định gì, ta đều không có bất kỳ ý kiến. Dừng một chút, Cổ Man tiếp tục nói, các ngươi không cần cân nhắc ta, ta làm sao đều được. Nghe được Cổ Man hàm hậu lời nói, Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt nhất thời e thẹn đỏ mặt. Xác thực, Cổ Man chính là như thế một cái ngu trung gia hỏa. Như đội trưởng của hắn là giặc cướp, vậy hắn cũng tất nhiên là một cái hải tặc. Như đội trưởng của hắn là vương giả, vậy hắn liền tất nhiên là một cái oai phong lẫm liệt đại tướng quân. Cho tới chủ thượng sắp xếp như thế nào, hắn là từ không nghĩ nhiều nòng, hắn duy nhất cân nhắc, chính là làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Tán thưởng gật gật đầu, Sở Hành Vân mở miệng nói, kỳ thực, các ngươi chỉ nhìn thấy đối với mình bất lợi một mặt, nhưng không thấy đối với mình có lợi một mặt. Hít một hơi thật sâu, Sở Hành Vân tiếp tục nói, mang theo hai cái âm dương cảnh giới người mới, các ngươi xác thực rất khó thắng được thi đấu, thế nhưng được to lớn rèn luyện, lẽ nào vẻn vẹn chỉ là Vưu Tể cùng Diệp Linh sao? Cái gì? Chuyện này... Nghe được Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt nhất thời cả kinh, lập tức cao mày suy tư lên. Thủy Lưu Hương quyết định là từ bỏ năm nay thiên bộ thành tích, Như vậy nói cách khác, không có thắng bại yêu cầu. Nếu không cầu thắng phụ, đó là đương nhiên có thể tự do rèn luyện mình khá là khiếm khuyết địa phương. Loại này rèn luyện là có thể gặp mà không thể cầu, cũng là cái khác bất kỳ chiến đội cũng không thể dành cho bọn họ. Chân chính thi đấu, 5 người nhất định phải ngưng tụ thành một thể thống nhất, một bước cũng không thể đi nhầm. Rất nhiều lúc, 5 cái đội viên bên trong, bất luận cái nào đội viên đi nhầm một bước nhỏ, liền có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền, làm cho cả chiến đội thua trận chuẩn cuộc tranh tài. Thời gian nào nên làm cái gì, không thể làm cái gì, đều là có định sổ. Trong đó căn bản nhất một cái, chính là không thể mạo hiểm. Một người mạo hiểm bị giết, này toàn bộ đoàn đội liền tất nhiên đối mặt tứ đánh năm cục diện, làm sao có khả năng thắng. Nhưng là vĩnh viễn không mạo hiểm, rất nhiều kỹ thuật căn bản luyện không ra. Hơn nữa, không ở vào bên bờ sinh tử, làm sao có thể đột phá mình cực hạn. Đoàn đội chiến, kiêng kỵ nhất cá nhân anh hùng chủ ý, mà cá nhân anh hùng chủ ý, rồi lại là trở thành cao thủ tất trải qua con đường. Nhìn mặt lộ vẻ kinh sắc Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt, Sở Hành Vân mỉm cười nói, Hương Hương không am hiểu câu thông, thế nhưng quyết định của nàng, nhưng là có đạo lý. Ngươi là nói. Chúng ta có thể tùy ý, dựa theo ý nghĩ của chính mình đi chiến đấu. Hoa Lộng Nguyệt không thể tin tưởng nói. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ngược lại đều là thua, nếu biết rõ thắng không được, vậy tại sao không hào hào rèn luyện một chút mình? Đúng vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ bên dưới, Quân Vô Ưu nhảy nhót nói, nếu không thể thắng, vậy chúng ta là có thể thả ra đi đánh, không phóng túng bay lên, sao như Hà Siêu càng cực hạn. Tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, Cổ Man than thở nói, xác thực, cho nên ta có thể có ngày hôm nay, chính là như thế lên, mỗi lần đều là làm đến cực hạn, không như vậy, vĩnh viễn được không một mình chống đỡ một phương cao thủ. Trong lúc nhất thời, ba người nhiệt liệt tán gẫu lên. Mạo hiểm, phóng túng, đều là tối rèn luyện người, thế nhưng thử nghĩ một hồi, ba người đồng thời mạo hiểm, thất bại xác suất cao bao nhiêu. Mà chỉ cần một người thất bại, chuẩn cuộc tranh tài cơ bản liền thua trận. Càng là cân nhắc, ba cái gia hỏa liền càng là hưng phấn. Có thể làm cho bọn họ thả ra ôm ấp, liều lĩnh đi chiến đấu, hơn nữa đối thủ vẫn là thiên bảng chiến đội, cơ hội như vậy, cũng chỉ có nơi này mới có thể tìm tới. Nhìn ba cái càng ngày càng hưng phấn gia hỏa, Sở Hành Vân mỉm cười nói, một năm sau, Vũ Tể cùng Diệp Linh nhất định sẽ trưởng thành, mà ba người các ngươi, ta nghĩ, cũng nên có thể một mình chống đỡ một phương đi. Tự tin gật gật đầu, Hoa Lộng Nguyệt nói, chỉ cần ngươi thật không để ý thắng thua, mặc chúng ta đi rèn luyện trên một năm, coi như không thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cũng tuyệt đối có thể một mình chống đỡ một phương. Hưng phấn sáng lên con mắt, Sở Hành Vân nói, như vậy, chúng ta không đề phòng sướng nghĩ một hồi. Một năm sau, Thủy Lưu Hương cảnh giới tăng lên vì là Niết Bàn, lấy thiên phú của nàng cùng thực lực, đủ để quét ngang toàn bộ thiên bảng mà khó tìm đối thủ. Cổ Man bản cũng đã gần như vô địch rồi, lại điên cuồng luyện trên một năm, lại sẽ tiến bộ đến mức nào? Cho tới Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt, không cầu các ngươi một mình chống đỡ một phương, chỉ cần phát huy ra nên có tác dụng là tốt rồi. Cuối cùng lại phối hợp một cái năng lực hồi phục mạnh đến khuếch đại Diệp Linh, như vậy chiến đội, ai có thể ngăn cản? T. Nghe Sở Hành Vân miêu tả, tất cả mọi người đều hưng phấn sáng lên con mắt. Lùi về sau, không phải là lùi bước. Có lúc, tạm thời lùi về sau, chỉ là vì càng tốt hơn đi tới. Chậm rãi giơ lên hữu quyền, Sở Hành Vân mỉm cười nói, muốn đánh đau người, trước tiên muốn thu về nắm đấm, sau đó mới có thể mạnh mẽ đánh ra đi, không như vậy, làm sao có thể bùng nổ ra sức mạnh cuồng bạo. Dưới sự hưng phấn, Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt cũng làm ra bảo đảm. Yên tâm đi lão đại, chúng ta sẽ không lại loạn tưởng. Liền như Cổ Man nói như vậy, sắp xếp như thế nào là đội trưởng sự tình, chúng ta chỉ để ý chấp hành là tốt rồi. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta ngày hôm nay tìm các ngươi tới, không chỉ có riêng là động viên các ngươi yếu đuối tâm linh, quan trọng hơn chính là, ta muốn đem các ngươi chế tạo thành chân chính cao thủ. Cái gì? Chân chính cao thủ? Nghe được Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu ba người nhất thời trợn to hai mắt. Tuy rằng cảnh giới trên, ba người đều so với Sở Hành Vân cao nhiều lắm, đặc biệt là Cổ Man, thậm chí so với Sở Hành Vân cao hơn gần 20 tiểu cấp bậc. Thế nhưng tuyệt đối không có ai dám bởi vì Sở Hành Vân cảnh giới thấp liền coi thường hắn. Không nói những khác, chỉ cần Sở Hành Vân cho gọi ra 365 cái hắc động kiếm nô bên trong, này 5 cái niết bàn cửu trùng thiên gia hỏa, là có thể trong nháy mắt đem bọn họ chớp nhoáng giết hết. Ở ba người trong mắt, Sở Hành Vân liền như một chút nước suối, mặc dù coi như nho nhỏ một vũng, nhưng cũng là sâu không thấy đáy. Không người nào có thể tưởng tượng đến, này nho nhỏ nguồn suối bên dưới, đến cùng ẩn chứa khủng bố bao nhiêu nội tình. Chỉ có điều, tuy rằng không dám xem thường Sở Hành Vân, nhưng nếu nói hắn có thể mang bọn họ đã sớm thành cao thủ, cái này nhưng hoàn toàn không tưởng tượng ra được, chuyện này làm sao tạo nên. Tu luyện, xưa nay đều là rất chuyện riêng, muốn trở thành cao thủ, phải dựa vào tự thân nỗ lực đi thực hiện. Muốn tạo nên người khác, cũng không phải không thể, nhưng tối thiểu, cũng phải là những kia kiến thức rộng rãi, có ngàn năm nội tình lâu năm võ hoàng đi, lấy Sở Hành Vân tuổi tác, hắn có thể tạo nên ai? Làm sao tạo nên? Nhìn ba người trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin vẻ mặt, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười, ba tên này, lại dám không tin hắn. Hắn Sở Hành Vân muốn tạo nên người, xưa nay sẽ không có tạo nên không được. Huống chi, ba người này bản chính là cao thủ mầm, cũng không cần tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng tài nguyên. Đối với ba người này tới nói, một bộ thích hợp nhất bọn họ, có thể mang bọn họ đặc điểm phát huy đến cực hạn công pháp, là có thể trong nháy mắt đem bọn họ đẩy lên cao thủ bảo tọa bên trên. Hơn nữa là, cao thủ tuyệt đỉnh. Sở Hành Vân cái thứ nhất muốn cải tạo, chính là Quân Vô Ưu. Quân Vô Ưu tuy rằng thực lực chỉ có niết bàn tầng 3, thế nhưng tâm cảnh tu vi của hắn là cao nhất. Cái gọi là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, xem khắp cả Thương Hải Quân Vô Ưu, lại há có thể quan tâm cái gọi là Trường Giang Đại Hà. Quân Vô Ưu thuộc tính vì là nước, võ linh là màu đen ly miêu, chiến đấu đặc điểm là mau lẹ nhanh chóng, phản ứng nhạy bén. Mèo là rất thông thường sinh vật, cả ngày lười biếng, đi lên đường đến tản mạn cực kỳ, thấy thế nào lên cũng không lợi hại. Nhưng là trên thực tế, mèo ngoại trừ cái đầu nhỏ một chút ở ngoài, hết thảy đều là cao cấp nhất. Tốc độ phản ứng trên, mèo là có thể đem linh xà đùa bỡn trong lòng bàn tay, linh xà này nhanh như tia chớp công kích, ở mèo trong mắt thong thả lạ kỳ. Trừ phi lơ là bất cẩn, bằng không, mèo liền lười biếng ngồi xổm ở này, mặc cho linh xà làm sao đi cắn, cũng đừng hòng cắn được một thoáng. Lại ví dụ như chuột, nhỏ như vậy nhanh, như vậy linh hoạt chuột, nhưng chạy không thoát mèo bắt giữ, bởi vậy có thể thấy được, này mèo đến cùng có bao nhiêu linh hoạt, phản ứng nhanh bao nhiêu. Mèo uy lực không có hổ lớn như vậy, thế nhưng mèo linh hoạt, nhưng đủ để đem ngốc hổ vứt ra 100 đầu đường. Mèo bản thân tốc độ phản ứng liền rất nhanh. Thân thủ liền đủ nhạy bén, lại phối hợp thêm Quân Vô Ưu thủy thuộc tính linh động, chỉ cần hơi thêm huấn luyện, ai có thể nhẹ nhàng dịch mệnh bên trong hắn. Đối với Quân Vô Ưu, Sở Hành Vân không có quá nhiều bàn giao, chỉ điểm một chút ở Quân Vô Ưu trên trán, đem một bộ Linh Miêu Huyễn Bộ truyền thụ cho hắn. Linh Miêu Huyễn Bộ tên gọi tắt Mèo Bộ, là Sở Hành Vân một đời trước được kỳ môn bộ pháp một trong, uy lực to lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng Mèo Bộ bản thân cũng không có năng lực công kích, thế nhưng là tốt nhất phụ trợ bộ pháp. Mèo bộ ở dùng để công kích giờ, thì lại như ảnh tùy hình, đối thủ như bị bắt nắm bắt chuột giống như, bất kể như thế nào chạy trốn, làm sao tránh né, đều đừng hòng bỏ qua. Dùng để né tránh giờ, thì lại như linh miêu phim rắn giống như vậy, coi như mặc cho cái đó làm sao đánh túi bụi, cũng đừng hòng trong số mệnh một lần. Công kích, Sở Hành Vân không giúp được gì, giờ cho tới bây giờ, hắn còn cần đi bái sư, hảo hảo học kiếm pháp đây. Chính mình cũng muốn bắt đầu lại từ đầu học lên, lại từ đâu tới tư cách đi giáo dục người khác. Thế nhưng, có mèo bộ, Quân Vô Ưu tiến vào có thể công, lùi có thể tránh, bất kể là tiến vào là lùi, cũng có thể lập cùng thế bất bại. Nếu có thể lại phối hợp thêm như ly miêu giống như hung tàn công kích, Quân Vô Ưu đem không thể so với bất luận người nào yếu, mặc dù cùng cổ man so với, cũng không kém bao nhiêu. Thu được Sở Hành Vân truyền công sau, Quân Vô Ưu nguyên bản còn không coi là chuyện to tát. Nhưng là làm trong đầu, Sở Hành Vân này linh động bóng người, dẫm mộng ảo giống như bước chân. Còn như là ma lấp lóe lên giờ, Quân Vô Ưu trực tiếp ngốc rơi mất. Chiêm Chi ở trước, Hốt Yên ở phía sau, Chiêm Chi bên trái, Hốt Yên bên phải. Như vậy một bộ thân bộ hợp nhất bộ pháp, làm sao đi công kích? Làm sao đi né tránh? Nếu là mình có thể học được, cũng đạt đến cảnh giới này, này phóng tầm mắt đại thế giới, hắn vẫn sợ sợ ai? Hít vào một hơi thật dài, Quân Vô Ưu đứng thẳng người, quay về Sở Hành Vân cung kính thi lễ, cực kỳ nghiêm túc nói, đa tạ lão đại hùng hồn. Nhiều mà nói ta không nói, bất cứ lúc nào nơi nào, ngươi vĩnh viễn là lão đại ta. Nhìn Quân Vô Ưu nghiêm nghị dáng vẻ, Hoa Lộng Nguyệt cùng Cổ Man biết, Sở Hành Vân vừa nãy truyền cho Quân Vô Ưu, nhất định là một bộ kinh thiên động địa tuyệt học, không phải vậy, Quân Vô Ưu làm sao có khả năng nghiêm túc như thế. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, ngươi đi bế quan 3 ngày, hảo hảo hấp thu cùng cảm ngộ bộ này bộ pháp, có bộ này bộ pháp, thế giới rất lớn, ngươi cũng lại không sợ hãi. Quay về Sở Hành Vân liền ôm quyền, Quân Vô Ưu không nói hai lời, xoay người rời đi. Thời gian quá quý giá, nhất định phải hết sức chăm chú, toàn lực ứng phó đi học tập cùng tu luyện bộ này bộ pháp. Linh Miêu Huyễn Bộ đại thành thời gian, Quân Vô Ưu sẽ không bao giờ tiếp tục sầu lo. Mục Tống Quân không lo rời đi, Hoa Lộng Nguyệt cùng Cổ Man hai người không hẹn, mà cùng đưa mắt chuyển tới Sở Hành Vân trên người, lão đại trên người là thật sự có bảo bối à. Đối mặt hai người khát cầu ánh mắt, Sở Hành Vân cũng không nhiều đùa bọn họ. Tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nhau, nhẹ nhàng chỉ tay, điểm ở Hoa Lộng Nguyệt chỗ mi tâm. Cùng với đầu ngón tay cùng da thịt tiếp xúc, một đạo đen kịt ánh sáng chợt lóe lên, sau đó Sở Hành Vân liền thu ngón tay về. Nghi hoặc sờ sờ trán của chính mình, Hoa Lộng Nguyệt lại không phát hiện mình có bất kỳ biến hóa nào, cái gọi là pháp quyết, nàng cũng không có cảm nhận được chuyện này. Nhìn Hoa Lộng Nguyệt ngạc nhiên dáng vẻ, Sở Hành Vân mỉm cười nói, không cần nhìn ta như vậy, ta không có tuyệt học dạy cho ngươi, ta đưa cho ngươi, chỉ là một hạt giống. Hạt giống? Nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt một mặt mơ hồ, cái gì hạt giống? Đối mặt Hoa Lộng Nguyệt hỏi dò ánh mắt, Sở Hành Vân nói, ngưng thần cùng mi tâm, ngươi liền có thể tiếp xúc được ta đưa cho ngươi này hạt giống, sau đó ngươi nên cái gì đều hiểu. Dựa theo Sở Hành Vân suy nghĩ, Hoa Lộng Nguyệt ngưng thần cùng mi tâm, quả nhiên. Ở chỗ mi tâm, phát hiện một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Thăm dò dụng ý thức đi đụng vào này quả cầu ánh sáng màu đen, quả cầu ánh sáng kia trong nháy mắt lóe qua một đạo hắc quang, sau đó liền biến mất không thấy hình bóng. Mờ mịt mở mắt ra hướng Sở Hành Vân nhìn lại, Hoa Lộng Nguyệt nói, này hắc cầu rốt cuộc là thứ gì, không phản ứng gì à? Đối mặt Hoa Lộng Nguyệt hỏi dò, Sở Hành Vân chỉ là mỉm cười, nhưng cũng không trả lời, làm Hoa Lộng Nguyệt càng ngày càng mơ hồ. Hoa Lộng Nguyệt không hiểu, Sở Hành Vân đến cùng đang làm gì, trêu chọc nàng chơi sao? Theo đạo lý tới nói, Sở Hành Vân như thế đẹp trai, nàng bản thân cũng không ngại bị Sở Hành Vân khiêu khích, nhưng nàng nhưng là quân vô ưu thê tử à? Cái gọi là, vợ bạn, không thể phim, này thích hợp sao? Ngay khi Hoa Lộng Nguyệt nghi thần nghi quỷ trong lúc đó, nhưng đột nhiên nhìn thấy cổ man này mê man ánh mắt. Đập vào mắt nhìn thấy, cổ man trừng lớn hai mắt, mờ mịt hướng bốn phía nhìn quét, thân thể làm ra cảnh giới tư thái, một khi gặp công kích, bất cứ lúc nào có thể phản kích. Nhìn thấy cổ man biểu hiện như thế, Hoa Lộng Nguyệt đột nhiên ý thức được cái gì, thăm dò quay về cổ man phất phất tay nói, cổ man, ngươi làm sao? Có thể nhìn thấy động tác của ta sao? Đối mặt Hoa Lộng Nguyệt hỏi dò, cổ man kinh ngạc nói, này quá thần kỳ, ta rõ ràng nghe được ngươi âm thanh liền ở vị trí này, vẫn cũng không có nhúc nhích quá, nhưng ánh mắt lại không nhìn thấy ngươi. Oa, nghe được cổ man, Hoa Lộng Nguyệt nhất thời hiểu rõ ra, rất hiển nhiên. Cái kia hắc cầu, giao cho nàng ẩn thân năng lực. Tuy rằng nàng mình có thể nhìn thấy mình, thế nhưng những người khác nhưng không nhìn thấy, đây quả thật là quá thần kỳ. Cẩn thận hướng thân thể của chính mình nhìn sang, đập vào mắt nhìn thấy, nàng mặt ngoài thân thể, có thêm một tầng như có như không màu xám sương mù. Nếu không là tự quan sát kỹ, vẫn đúng là không thấy được. Ở Hoa Lộng Nguyệt quan sát dưới, này màu xám sương mù không ngừng nuốt chửng chu vi năng lượng, dĩ nhiên tự cấp tự túc vẫn mở ra, cũng không cần nàng bản thân cung cấp bất kỳ một ít năng lượng. Nhìn Hoa Lộng Nguyệt càng ngày càng vẻ mặt kinh ngạc, Sở Hành Vân nói, đây là đen ẩn hạt giống, có thể giao cho ngươi vô hạn ẩn thân năng lực, chỉ cần không phóng thích chiến kỹ, cũng không có bị cái khác năng lượng xung kích đến, là có thể vĩnh viễn nằm ở ẩn thân trạng thái. Nghe Sở Hành Vân giảng giải, cổ man thèm nhỏ dãi, thô tiếng nói, trời ạ, trên thế giới này, làm sao có khả năng có thần kỳ như thế năng lực? Lão đại, ta cũng muốn à. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão đại, ta cũng muốn à. Nghe cổ man giọng nói lớn, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Nếu như có thể cho, hắn còn muốn trong tay mỗi người có một cái đây, nhưng là vấn đề là, thật sự cho không được à. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, cổ man, mỗi người có mỗi người đặc điểm, không phải ta không muốn cho ngươi, thực sự là cho không được ngươi. Nghe được Sở Hành Vân, không riêng là cổ man, liền ngay cả Hoa Lộng Nguyệt, cũng một mặt mơ hồ. Đồng dạng là người, vì sao có thể cho Hoa Lộng Nguyệt, nhưng cho không được cổ man đây? Đồ chơi này còn phút nam nữ. Thu dọn một thoáng ngôn ngữ, Sở Hành Vân giải thích lên. Hoa Lộng Nguyệt thuộc tính vì là thổ, võ linh là ám dạ biên bức. Ngũ hành bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ, chỉ có thổ thuộc tính có thể chứa đựng ám thuộc tính, chỉ có hỏa thuộc tính có thể chứa đựng quang thuộc tính. Ánh sáng vẻ mặt còn không được, chỉ có thể nói rõ bên trong thân thể có thể chứa đựng loại này năng lượng mà thôi, nhưng không hẳn có thể sử dụng. Tối đáng quý chính là, Hoa Lộng Nguyệt võ linh, vì là ám dạ biên bức. Bản thân thuộc tính chính là thổ thuộc tính cùng ám thuộc tính gồm cả. Mọi người đều biết, biên bức đều là ban ngày ở hắc ám bên trong huyệt động nghỉ ngơi, đến buổi tối mới đi ra kiếm ăn. Cũng không phải nói biên bức sợ ánh mặt trời, trên thực tế coi như cầm biên bức lấy dưới ánh mặt trời, cũng phơi bất tử. Hỉ ám là biên bức thiên tính, cũng có thể nói là bọn họ trong huyết mạch ám thuộc tính, trời sinh chán ghét ánh sáng. Hoa Lộng Nguyệt bản thân thổ thuộc tính có thể chứa đựng ám thuộc tính, ám dạ biên bức lại có thể điều động ám hệ năng lượng. Bởi vậy Sở Hành Vân mới có thể cho, Hoa Lộng Nguyệt mới có thể dùng. Cho tới cổ man, hắn thuộc tính là kim, võ linh là man ngưu, cùng ám thuộc tính một ít quan hệ đều kéo không lên. Coi như Sở Hành Vân cầm đen ẩn hạt giống trồng vào cổ man trong thân thể, hắn thân thể cũng chứa đựng không được, trực tiếp thất lạc rơi mất. Coi như nghĩ biện pháp để thân thể của hắn chứa đựng ở ám năng lượng, hắn võ linh cũng điều động không được. Nghe nói mình không thể ủng có thần kỳ như thế năng lực, cổ man nhất thời một trận nhụt chí, nhìn cổ man phiền muộn dáng vẻ.